Lâm Minh vừa hỏi vậy, Nhãn Mô lại im lặng, mà im lặng đã là một loại trả lời. Điều này làm trong lòng Lâm Minh sinh ra cảm khái. Vô Thần là nhân vật cỡ nào, vì Bế Tử Quan cuối cùng làm ra nhiều chuẩn bị như thế, thậm chí không tiếc trở về thế gian, xây dựng 72 tòa Vô Thần Tháp, giải quyết xong vướng bận Trần Duyên. Cuối cùng, hắn bung ra mọi thứ, tâm thái trở lại phản pháp quy chân, xông phá bình cảnh. Dù thế, vẫn cứ thất bại. Con đường tu võ, là giành mệnh với trời, là dẫy khỏi luân hồi, vĩnh viễn tồn tại trên thế gian. Nhưng mà trên thế giới có bao nhiêu người thiên tư tuyệt đỉnh, cuối cùng vẫn không thể đấu được với thiên đạo mênh mang. Nghĩ tới đây, Lâm Minh vô thức siết chặt tay, thiên đạo khó cãi, nhưng cố tình ta sẽ đấu tiếp tu võ thẳng đến võ cực đỉnh phong. Lúc này, Nhãn Mô nói, Mịch Lân chi huyết không thể uống vào, mà phải trực tiếp dẫn nó vào huyết mạch của mình. Tuy nhiên tu vi của ngươi hiện giờ rất thấp, Mịch Lân chi huyết sẽ không dung nhập vào thân thể ngươi, mạnh mẽ dung hợp nó sẽ chỉ làm ngươi nổ tan xác. Ta sẽ bố trí cấm chế trong thân thể ngươi, giam lại Mịch Lân chi huyết, đợi cho ngươi có đủ tu vi tự nhiên có thể cởi bỏ cấm chế này, hoàn toàn hấp thu Mịch Lân chi huyết. Tuy nhiên quá trình hấp thu Mịch Lân chi huyết hết sức đau khổ, phải đè nén nó chống cự, ngang với một lần tẩy cân phạt tùy. Lâm Minh nói, ta đã hiểu, cảm ơn Nhãn Mô tiền bối. Cắt cổ tay, dẫn máu vào đó. Nghe Nhãn Mô nói, Lâm Minh lấy ra một cây dao găm, dùng hết sức rạch động mạch cổ tay, máu chảy. Gocchuyenaudio.com không ngừng, tuy nhiên sức khôi phục của Lâm Minh quá tốt, vừa rạch ra một lúc vết thương từ từ khép lại nhìn thấy rõ. Lúc này, Mịch Lân chi huyết trong tay Lâm Minh bay bổng lên, Nhãn Mô vừa động ý niệm chỉ nghe một tiếng giòn tàn, thủy tinh màu đỏ mặt dạn ra như mạng nhện, Mịch Lân chi huyết như con chim bị nhốt không thấy ánh mặt trời, vừa được tự do liền xông ra ngoài. Nhưng ngay khi nó muốn chạy trốn, một cỗ lực lượng vô hình đè nó lại, trực tiếp ép nó vào trong mạch máu của Lâm Minh. Có lực khí huyết mạnh mẽ duy trì, vết thương ở cổ tay nhanh chóng khép lại, Mịch Lân chi huyết cứ thế bị nhốt trong người Lâm Minh. Mịch Lân chi huyết xâm nhập vào người Lâm Minh, Nhãn Mô nhắm con mắt lớn của hắn, từng cỗ dao động ý niệm vô hình toát ra từ trên người Nhãn Mô toàn bộ đổ vào trong thân thể Lâm Minh. Ở bên cạnh Lâm Minh, không gian bắt đầu vặn vẹo, giống một cái lồng giam không gian, hoàn toàn khóa chặt Lâm Minh ở bên trong. Lâm Minh biết đây là Nhãn Mô đang đặt cấm chế, tránh cho Mịch Lân chi huyết chạy ra. Mịch Lân chi huyết cao ngạo không nghe lời, vừa ra khỏi lồng lại vào một cái chuồng khác, nó làm sao có thể cam lòng, xông phá lung tung trong cơ thể Lâm Minh, muốn phá vỡ thân thể Lâm Minh trốn ra bên ngoài. Nhưng một cỗ lực lượng không gian vô hình lại giam cầm nó, lực lượng không gian này càng ép càng chặt thẳng đến khi bức nó tới chỗ trái tim của Lâm Minh. Mịch Lân chi huyết càng cuồng bạo hơn, xông phá nhiều lần, làm cho ngực Lâm Minh đau đớn. Loại cảm giác này giống như dùng mũi chọn đâm lung tung trong cơ thể mình. Dùng linh hồn lực tra xét được hành động của Mịch Lân chi huyết trong cơ thể, Lâm Minh cười khổ không thôi. Tiếp tục như thế, không biết phải tới năm nào tháng nào mới hấp thu được nó. Vô Thần này cho mình một cái bánh ngọt thật to, nhưng chỉ nhìn được ăn không được. Nhãn Mô vừa phong ấn Mịch Lân chi huyết, vừa nói. Ta sẽ giam nó vào trái tim của ngươi, sau đó nói cho ngươi phương pháp cởi bỏ. Không tới tiên thiên chí cực ngươi không được tùy tiện mở cấm chế hấp thu nó, bằng không ngươi sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tiên thiên chí cực, Lâm Minh im lặng, ngay cả ngưng mạch kỳ mình còn chưa tới, đến tiên thiên chí cực thì phải bao lâu? Nhưng cũng không có gì lạ, Mịch Lân chi huyết này là huyết mạch chân long, tuy rằng chỉ là một tia nho nhỏ, nhưng bây giờ hắn không thể khống chế, muốn trách chỉ có thể trách bây giờ tu vi của mình quá thấp. Nhãn Mô nhìn ra trong lòng Lâm Minh thất vọng, sau khi cảm nhận được một cỗ lực lượng cực lớn, lại bị báo cho biết là không thể sử dụng cỗ lực lượng này, thất vọng là chuyện thường tình. Nhãn Mô nói, con đường tu võ tu luyện theo tuần tự, hiện giờ lực lượng và thể chất mà ngươi đang có, đã là rất nhiều thiên tài không dám mơ tới. Nhãn Mô đang nói, bỗng khẽ hô một tiếng, ngay trong lúc hắn nói, Mịch Lân chi huyết trong cơ thể Lâm Minh lại xảy ra dị biến. Mịch Lân chi huyết tới gần trái tim Lâm Minh, giống như đột nhiên gặp phải thứ gì đó khủng bố, lập tức liền im lặng, thậm chí biểu hiện ra vô cùng sợ hãi. Nó không xông phá lung tung nữa, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi trái tim Lâm Minh. Nhưng mà Nhãn Mô bố trí ra lực lượng không gian, lại dồn nén Mịch Lân chi huyết không thể không đi tới gần trái tim Lâm Minh. Mịch Lân chi huyết dường như nóng nảy, nó liều mạng chống cự lại cỗ lực lượng này, nhưng dù sao nó chỉ là một tia huyết mạch mà thôi, dù là huyết mạch chân long, cũng không. Gocchuyenaudio.com chống cự được lực lượng của Nhãn Mô, ngày càng gần trái tim Lâm Minh, huyết linh trong Mịch Lân chi huyết bắt đầu run rẩy. Lâm Minh luôn luôn dùng linh hồn lực đi theo cỗ Mịch Lân chi huyết này, hắn cũng cảm nhận được Mịch Lân chi huyết sợ hãi, trong lòng ngạc nhiên.